dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, dược tây cửa hàng 4. Nên ha ha, nên lấy lấy, chờ nhắc tới chính sự. Không nói hai lời cất bước liền đi. Quá vô sỉ, Edward dưới đáy lòng đau mắng. Hận không thể xông lên đi tay xé Hayden. Bất quá tưởng tượng đến còn có 4 gã công nhân nhưng đào. Trước mắt không có phương tiện đem sự tình nháo đại. Hắn hít sâu mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Không thể lại đợi, lo lắng Hayden sẽ đem hắn ý đồ thọc gậy bánh xe sự nói ra đi. Edward hơi có chút ngồi không được, đến mau chóng cùng những người khác liên hệ. Mời bọn họ đi mia dược tây cửa hàng nhận chức, nhớ tới Gelman nhiều lần hướng hắn oán giận công. Tác quá mệt mỏi, Edward trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngươi thấy không rõ thế cục, đãi ở Alice dược tây cửa hàng không chịu đi. Người khác nhưng không như vậy ngốc, ít nhiều có ngươi giật dây. Mới có thể thuận lợi cùng mặt khác dược tây sư đáp thượng lời nói, chờ tương lai đào người thành. Công. Thế tất phải hảo hảo cảm ơn ngươi, chỉ là không hiểu được khi đó, lĩnh chủ Alice còn có thể hay không lưu ngươi ở trong tiệm công tác. Edward khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chuẩn bị liên hệ những người khác gặp mặt, sao sao vị thứ hai chịu mời chính là Layla, hấp thụ kinh nghiệm lần trước, chạm mặt sau Edward thẳng đến chủ đề, Layla nữ sĩ, lấy ngươi chế nước thuốc bình, đãi ở Clayton quá đáng tiếc. Có hay không nghĩ tới đi thành phố lớn phát triển? Nói chuyện đồng thời, trong lòng suy nghĩ, một khi đối phương trả lời từng có cùng loại ý niệm. Lập tức dường như không có việc gì mà đề cử mấy cái thích hợp địa phương. Tiếp theo đem đề tài triển khai, trọng điểm đề cử mia dược tây cửa hàng. Edward bản tính đánh vang dội, ai ngờ, Layla cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta trình độ giống nhau. Còn phải nhiều học nhiều luyện, ở học thành phía trước, chỗ nào đều đi không được Edward, ngoặc kép chấm hỏi, Alice dược tề trong tiệm bán đều là trung phẩm dược tề. Thân là cửa hàng dược tề sư, trình độ sao có thể giống nhau? Hắn sắc mặt cổ quái, không khỏi hỏi nhiều một câu, khôi phục dược tề, chế dược xác suất thành công nhiều ít, phẩm tướng như thế nào? Miễn cưỡng đạt tới 90%. Phần lớn là trung phẩm ni mỗi 30 bình thành phẩm, đại khái có thể làm ra một lọ thượng phẩm dược tề. Hoàn toàn xem vận khí, Layla thanh âm càng ngày càng thấp. Biểu tình thẹn thùng, Edward nhìn trước mặt tuổi trẻ cô nương, kinh ngạc không thôi, hắn đặc biệt tưởng nói. Người đối, giống nhau trình độ, giống như có rất sâu hiểu là mần ni, hắn có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào khuyên bảo. Giống như từ hắn tung ra cái thứ nhất vấn đề khởi. Thế cục liền bắt đầu mất khống chế. Đối với Edward chật vật, vô thố, Layla không hề có phát hiện. Nàng ngẩng mặt, thật cẩn thận hỏi, ta cự tuyệt đề nghị của ngươi. Ngươi còn mời khách sao? Nếu là trước kia, bị cự tuyệt một lần cũng không thể làm Edward hết hy vọng. Hắn sẽ bảo trì phong độ, tiếp tục cùng mục tiêu nhân vật lui tới. Có không ít người chính là bị hắn trước sau như một thái độ đả động. Mới có thể ở hắn phát ra lần thứ ba mời, lần thứ tư mời khi đi ăn máng khác, chính là ở bị Layla cự tuyệt trước. Edward kiến thức Hayden biến sắc mặt tuyệt kỹ. Hắn thân thiết ý thức được, cho dù là hơn 10 tuổi thiếu niên, thiếu nữ, cũng không thể coi khinh, đề nghị bị cự sau. Hắn một không cẩn thận suy nghĩ nhiều. Cô nương này là nghiêm túc sao? Thật sự cho rằng chính mình trình độ giống nhau? Vẫn là cố ý tìm chút không đáng tin cậy lý do cự tuyệt. Làm hắn nan kham, xong rồi còn tưởng lừa ăn lừa uống. Có Hayden ví dụ ở phía trước, hắn càng xem Layla càng cảm thấy cô nương này tâm cơ thâm trầm mà ni ý niệm khẽ nhúc nhích. Hắn trầm giọng nói, xin lỗi, ta đột nhiên thân thể không thoải mái. Hôm nào lại thỉnh ngươi ăn cơm mà ni, tưởng tượng đến chính mình bị đàn người trẻ tuổi đùa bỡn với. Cổ trưởng, hắn liền giận sôi máu, nhất thời không có có lệ kiên nhẫn. Layla miếu máu, bộ dáng hết sức đáng thương, miễn phí cơm chiều đã không có. Chua xót, muốn khóc, Sao sao vị thứ ba chịu mời dược tề sư gọn gàng dứt khoát cự tuyệt đi ăn máng khác đề nghị. Vị thứ tư Isaiah căn bản không tiếp thu ăn cơm mời. Vì thế tới rồi cuối cùng, năm người chỉ còn một người chưa tỏ thái độ, Edward tâm bị nhéo khẩn, hiện thực cùng dự đoán kém quá nhiều. Nguyên tưởng rằng dễ dàng là có thể đem ít nhất ba gã dược tề sư đào đi. Hiện tại đâu, thỉnh người ăn như vậy nhiều bữa cơm, tặng như vậy đa lễ, động tâm một cái cũng không có. Alice, dược tề cửa hàng mướn dược tề sư đều là cái gì địa vị? Như thế nào một cái so một cái khó chơi? Edward lòng dạ không thuận, trong miệng lẩm nhẩm money. Đúng lúc vào lúc này, một bóng người đến gần. Ý thức được đây là chính mình cận tồn cơ hội, Edward nhanh chóng thu thập hảo cảm xúc, lộ ra hiền lành tươi cười. Người đã đến rồi, mau ngồi, Gelman ứng thanh. Thành thật không khách khí ở đối diện ngồi xuống. Đói bụng đi, trước điểm cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Edward ân cần nói. Không trách hắn thay đổi thái độ, thật sự là phía trước bị quá lớn đả kích. Về phương diện khác, Gelman từ trước đến nay thích phun nước đắng, bởi vậy lén hắn vẫn luôn cho rằng, người này có khả năng nhất bị thuyết phục. Gelman là cái 25-6 tuổi tiểu tử, giờ phút này một chút không đem chính mình đương người ngoài. Đem muốn ăn đều điểm thượng, sau đó Mỹ tư tư mà nhấm nháp lên, gần nhất quá đến thế nào. Thất bại nhiều lần, Edward không còn có coi khinh tâm lý. Hắn thập phần cẩn thận, nói chuyện phiếm mở miệng, tính toán dẫn dắt đề tài từ từ nói chuyện. Liền như vậy bái, Gelman lời trong lời ngoài tràn đầy ghét bỏ. Tiến phòng thí nghiệm bắt đầu làm việc, ra phòng thí nghiệm mới có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày liên tục công tác, lực chú ý độ cao tập trung, đôi mắt đều hoa, hấp dẫn. Edward tinh thần rung lên, ra vẻ kinh ngạc, chế dược rất mệt. Không có sung túc nghỉ ngơi thời gian. Đúng vậy, Gelman một bên đáp lời, một bên đem đồ ăn hướng trong miệng tác, mơ hồ không rõ mà nói. Alice đại nhân đối dược tề thành phẩm có nghiêm khắc yêu cầu. Không để bụng không được, xác suất thành công thấp có ý kiến. Phẩm tướng kém có ý kiến. Mỗi ngày còn phải chế tác quy định số lượng khôi phục dược tề. Không đạt tiêu chuẩn lại có ý kiến, quá thả money. Edward đồng tình mà nhìn Gelman. Vì hắn bênh vực kẻ yếu, Alice đại nhân như thế nào có thể như vậy áp bức công nhân. Liền ti thở dốc khe hở đều không cho. Gelman thở ngắn than dài, vẻ mặt sầu khổ. Edward càng nói càng tức giận, tuy nói dược tề cửa hàng sinh ý không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ bán một loại dược tề, sao có thể khai lâu dài. Không nghĩ mở rộng chủng loại, đem cửa hàng kinh doanh hảo, ngược lại liều mạng áp bức thuộc hạ công nhân, lấy này mưu lợi, ánh mắt thiển cận, liền ta cái này người ngoài đều nhìn không được. Gelman tiên sinh, chẳng lẽ người tính tiếp tục nhẫn nại sao? Hắn nói mỗi cái tự, mỗi câu nói đều ở ý đồ chọc giận mục tiêu, rõ ràng là châm ngòi. A, Gelman phun xong nước đắng liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Lúc này bị điểm danh, tức khắc ngốc, đi lưu trình chẳng lẽ không phải hẳn là cùng nhau đau mắng dược tề cửa hàng không hề nhân tính. Tùy ý áp bức công nhân, lại uyển chuyển biểu đạt đối hắn vô hạn đồng tình, vì đề tài gì bỗng nhiên chuyển tới nhẫn nại không nhẫn nại. Gelman tiên sinh, Edward biểu tình vô cùng nghiêm túc, ngài ẩn nhẫn chỉ biết cổ vũ đối phương kiêu ngạo khí thế. Xin cho ta trợ giúp ngài thoát ly khốn cảnh, ta có nhận thức bằng hữu ở Học viện Hoàng gia. Khai dược tề cửa hàng, vừa lúc thiếu nhân thủ, nếu ngài chịu qua đi, không chỉ có thể hưởng thụ hậu đãi ngộ, còn có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi thời gian, Gelman. Ngoặc kép, nói tốt ăn cơm, tặng lễ, mắng lão bản, ngươi lại một lời không hợp đào khởi chân tướng, thấy đối phương một bộ ngốc lăng lăng biểu tình. Không có lập tức từ chối, Edward chỉ đương đối phương chưa từng nghĩ tới có thể đổi cái công tác hoàn cảnh. Vì thế tự tin càng đủ, tận tình khuyên bảo, cửa hàng liền bán khôi phục dược tề, có thể có cái gì tiền đồ. Ngài đến vì chính mình tương lai sớm làm tính toán, Gelman sờ sờ cái mũi. Nghĩ thầm, trong tiệm tạm thời chỉ bán khôi phục dược tề, cũng không phải lão bản sẽ không làm, mà là công nhân năng lực không quá quan, làm ra thành phẩm thật sự lấy không ra tay. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, cũng không có mỗi phân mỗi giây đều bị buộc làm việc. Chỉ cần đem bố trí công tác làm xong, còn thừa thời gian công nhân có thể tự do phân phối. Hắn sở dĩ mở miệng oán giận, là bởi vì đã sớm biết Edward ý đồ gây rối, tùy tiện tìm cái đề tài tâm sự, hống người cao hứng, nói càng đơn giản điểm, chính là vì kiếm cơm ăn tin khẩu nói bậy, trăm triệu không nghĩ tới. Edward đương thật, ở chỗ này trang chi tâm bạn tốt cho hắn ra chủ ý. Gelman mặt vô biểu tình, trong lòng điên cuồng cân nhắc, cái này nên như thế nào xong việc. Thấy mục tiêu thần sắc khó coi, Edward cho rằng chính mình nỗ lực rốt cuộc có hiệu quả. Không cấm lộ ra một tia không khí vui mừng, hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục khuyên bảo, không cần cảm thấy nhịn một chút là có thể chịu đựng đi. Về sau nói không chừng càng quá phận, ngài có chế tác dược tề thực lực. Nơi nào không thể đi, vì cái gì muốn ngốc tại Alice dược tề cửa hàng, nhậm nàng bóc lột, tìm cái hảo địa phương đặt chân, tận lực dốc sức làm, tương lai có lẽ có thể thăng nhiệm quản sự, cơ hội khó được. Bỏ qua đã có thể không có, chờ đến bằng hữu cửa hàng chiêu đủ quân số công, liền tính ta tưởng giúp ngài. Cũng không thể nề hà, sinh hoạt hạnh phúc keo cũng không cần hỗ trợ man rất là đau đầu. Hắn dầm gì nửa ngày, cuối cùng hàm hồ tỏ vẻ, đổi công tác phiền toái, liền, thấu tồn tại quá bái, nói giỡn. Đi địa phương khác, chỗ nào còn có thể học được cao siêu chế dược kỹ thuật. Tuyệt đối mệt lớn, hắn thật vất vả nhận lời mời thành công, chen vào Alice dược tề cửa hàng đương công nhân. Chỗ nào có thể làm ra cho người khác thoái vị chuyện ngu xuẩn. Không đi, kiên quyết không đi, nói cái gì cũng không đi. Edward nếu là lại hạt ồn ào, hắn liền không cọ cơm. Thấy Gelman ánh mắt kiên định, tựa hồ đau hạ quyết tâm. Edward phát ra một tiếng than nhẹ, y có điều chỉ, ngài nên quyết định, thứ này còn không có xong không có. Gelman trầm mặc thật lâu sau. Ăn luôn cuối cùng một mâm đồ ăn, sau đó mới nói, Alice đại nhân đối ta có ân, ta tuyệt không sẽ chủ động rời đi, nói xong, hắn đứng lên, chuẩn bị từ biệt, Edward, ngoặc kép chấm hỏi, cổ động nửa ngày, như thế nào vẫn là không chịu đi, hắn theo bản năng đi kéo Gelman, không ngờ mục tiêu hướng bên cạnh một trốn, biểu tình cô đơn, không cần nói nữa. Ta sẽ không thay đổi chủ ý tiếp theo không khỏi phân trần. Bóng dáng hiu quạnh mà rời đi. Edward ngã ngồi ở ghế trên. Thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, hắn khuôn mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này nên sẽ không từ đầu tới đuôi đều ở chơi ta. Sao sao nguyên tưởng rằng tùy tiện nói vài câu là có thể đào đến người. Ai ngờ liên tiếp thất lợi. Bị chơi xoay quanh, Edward càng nghĩ càng giận, quyết định cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Chạng vạng, Hayden ra cửa mua cơm chiều, đi ở trên đường phố, đột nhiên xuất hiện hai gã che mặt đạo tặc, không nói hai lời liền phản nắm chủy thủ, chiều Hayden phóng đi, cứu mạng, Hayden không chút do dự hô to, thanh âm vang vọng trên đường phố không. Giây tiếp theo, một đạo ma pháp cái chắn ở hắn chung quanh. Hai thanh chủy thủ trước sau đánh trúng cái chán, phát ra nặng nề tiếng đánh, đáng chết, đạo tặc thấp giọng mắng, đang muốn nhanh chóng thối lui, sau lưng chợt vang lên tiếng xé gió, cuống quýt nâng lên chủy thủ ngăn cản, thật vất vả ngăn lại công kích, tập trung nhìn vào, không biết từ chỗ nào chạy ra một người cường tráng kiếm sĩ. Một hai phải thò qua tới vướng bận, cùng ngươi không quan hệ, mau cút khai. Một người đạo tặc quát, kiếm sĩ không hé răng, chỉ là tay cầm kiếm nắm thật chặt, trong mắt lập lòe hàn quang. Ngươi, đạo tặc còn muốn nói lời nói, không ngờ hỏa cầu, mũi tên nước, lưỡi dao gió, lôi điện che trời lấp đất vọt tới, phong tỏa toàn bộ đường lui, tránh cũng không thể tránh, bị pháp thuật đánh trúng. Hai gã che mặt đạo tặc theo tiếng ngã xuống, đánh mất hành động năng lực. Kiếm sĩ đến gần, một bên đem người bó trụ, một bên câu môi cười lạnh, dám ở Clayton bên đường gây chuyện. Xem ra là không muốn sống nữa, tác giả có lời muốn nói. Thông chi, ngay trong ngày khởi, trang web sở hữu Văn Hạ đã có bình luận cùng Tân Phát bình luận đem điều chỉnh vì chỉ phát bình. Người cùng đối ứng thu bình tác giả hậu trường có thể thấy được. Dự tính 10 nguyệt 16 hào khôi phục bình thường. Quyển sách này nhập về không bao lâu. Tao ngộ bế chạm 15 thiên. Mau kết thúc, gặp gỡ đóng cửa bình luận khu một tháng. Tâm tác, muốn khóc ôm một cái đại gia. Cũng ôm ta một cái chính mình. Sao sao Gelman, chắp vá quá bái. Con có thể ly sao tích. Hết chương.